Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, người giật dây. Chào ngươi, Trình Lâm, cao tới vạn trượng phía trên ngọn núi, hoàng hôn long điện trước trên quảng trường to lớn. Trình Lâm nắm hòa kiếm chui kiếm, bên tai là đối phương thăm hỏi, ánh mắt lại đột nhiên co rút nhanh, thi thánh tồn. Không, nói đúng ra, hẳn là hắn lần trước trong thôi diễn xa xa từng thấy cái kia tóc trắng, thi thánh tồn. Hắn làm sao xuất hiện tại này? Trong giây lát này, Trình Lâm trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Thậm chí, có như vậy nháy mắt, hắn bắt đầu hoài nghi mình vẫn cứ nằm ở trong thế giới thôi diễn, mà không phải hiện thực. Nhưng mà, trong chớp mắt, hắn liền ý thức được đây là một loại ảo giác, nơi này xác thực ở vào hiện thực. Mà trước mắt tên tóc trắng này cũng không phải hư huyễn. Ngươi không cần căng thẳng, ta cũng không có ác ý. Hơn nữa, mặc dù có bị vướng bởi thời không ở giữa quy tắc, ta cũng không cách nào trực tiếp xúc phạm tới ngươi. Tóc trắng thi thánh tồn nhìn thấy phản ứng của hắn, cũng không rất bất ngờ. Tấm kia bình thản, có vẻ đặc biệt tang thương trên mặt hiện ra chân thành ý cười. Hắn xác thực cùng thi thánh tồn cực kỳ tương tự. Liền ngay cả phong cách ăn mặc đều không khác mấy. Một dạng quần áo, giày, kính mắt, thậm chí kiểu tóc, nha, còn có trong túi tiền cây bút máy kia. Chỉ là khuôn mặt càng tang thương, tóc hoa râm, khí chất càng mờ mịt chút mà thôi. Ngươi đang chờ ta? Trình Lâm híp híp mắt, nhỏ bé không thể nhận ra hít một hơi, nỗ lực để tâm tình của chính mình chấn định lại. Hắn rõ ràng, bất luận làm sao, gắng giữ tỉnh táo chắc là sẽ không sai. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta đến cùng là ai. Thi thánh tồn cười cợt nói. Trình Lâm môi nhấp một chút. Này xác thực là hắn bản năng bên trong, hầu như muốn bật thốt lên hỏi dò ra vấn đề, chỉ là tỉnh táo lại sau, lâm thời thay đổi vấn đề. Thấy hắn không đáp, thi thánh tồn gật gù, xác thực, ta thật là ở đây chờ ngươi. Ân, rất xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn ở đây cùng ngươi gặp mặt. Đồng thời, ta cũng chỉ có thể ở đây dừng lại một đoạn ngắn thời gian mà thôi. Sở dĩ ta càng hy vọng có thể nói tóm tắt. Trình Lâm khẽ cau mày, nghiền ngẫm đối phương trong giọng nói hàm nghĩa, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hắn y nguyên không có lựa chọn đi hỏi dò thân phận của đối phương. Thi thánh tồn nghe vậy bỗng nhiên quay người lại đi, đem phía sau lưng không hề bảo lưu hướng hắn, ánh mắt tắc ném hướng phương tây, mặt trời vị trí. Chưa từng trực tiếp trả lời, mà là nói, ngươi cảm thấy, cái gì là vận mệnh? Vận mệnh? Trình Lâm lại lần nữa cau mày, nhìn dưới ánh mặt trời, đối phương ném ở trên quảng trường cái bóng. Hắn vững tin vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì địch ý. Thế là, hắn do dự chút, triệt rơi mất phòng ngự tư thái, lại vẫn cứ nắm hòa kiếm, nguyệt nghe tường tận. Nói xong, hắn chậm rãi cũng đi về phía trước, đi đến to lớn quảng trường biên giới, đưa mắt đồng dạng ném hướng phương Tây, hắn có chút ngạc nhiên. Muốn biết đối phương đến cùng ở nhìn cái gì đó, ngọn núi này quá cao, chạm đến cao, thế là nhìn cũng là càng xa hơn chút. Lúc này ngày mùa thu, thế giới một mảnh khô vàng, theo như vậy cao địa phương nhìn xuống. Trong tầm nhìn liền hiện ra vô số núi đồi. Ở núi đồi gian, tắc vắt ngang một cái tự tây mà đến dòng sông. Dòng sông kia không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng tham khảo trái đất địa mạo, xác suất lớn đồng dạng bắt nguồn từ cực tây núi tuyết. Nó không gì sánh được rộng rãi, dường như cự nhân đai lưng buông xuống ở trên mặt đất, phân ra vô số nhánh sông tung hoành dường như lá cây mạch lạc, kéo dài hướng vô biên vô hạn thổ địa, tẩm bổ phía này ốc thổ. Dưới ánh mặt trời, vô số dòng sông kia có vẻ không gì sánh được chói mắt. Dưới cái nhìn của ta, vận mệnh liền giống như dòng sông này. Thi Thánh Tồn vẫn chưa quay đầu, y nguyên chuyên chú nhìn xuống mặt đất, ngữ khí trầm thấp bên trong mang theo một chút cảm khái. Nó không biết bắt nguồn từ nơi nào, cũng không biết đi hướng nơi nào, chỉ là chuyên chú tuôn trào. Ở thời gian lữ trình bên trong, nó sẽ gặp được vô số đá lớn, lối rẽ, thế là bị ép chuyển hướng vô số điều nhánh sông. Mỗi một điều nhánh sông cũng sẽ lặp lại gặp gỡ tương tự. Lại lần nữa chuyển hướng. A, ngươi cảm thấy, chúng nó giống hay không một gốc to lớn, nằm ngang trên đất cây, thân cây, chạc cây, cũng hoặc là chúng ta trong cơ thể mạch máu. Chúng nó có kinh người tương tự tính, liền phảng phất là trong cõi u minh thống nhất. Thi Thánh Tồn không nhanh không chậm nói xong một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Nếu là người bình thường nghe xong đại khái chỉ có thể cười bỏ qua. Mặc dù là một ngày trước Trình Lâm, cũng nói chung chỉ sẽ cho rằng đây là hỗn loạn nói mê. Chỉ là, trong giây lát này, Trình Lâm đột nhiên liên tưởng tới đêm qua thăm dò Adelaide mảnh vỡ ký ức bên trong tình cảnh. Nhớ tới trong mảnh vỡ hiện ra, kia đã từng sừng sững với Long Thành bờ sông, lẳng lặng nhìn chăm chú thủy mạch nhánh sông tinh thần Sử Thi Cự Long. Thế là, hắn rơi vào trầm tư, một lát sau, mới cau mày, lặp lại, dòng sông, cành cây, mạch máu, đương nhiên, đây chỉ là một tỉ dụ, cũng không thể trực quan phản ứng vận mệnh căn bản. Thi Thánh Tồn giải thích nói, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta lợi dụng cái này, mô hình, để suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ vận mệnh, chuẩn xác mà nói, là thế giới vận mệnh. Thi Thánh Tồn quay đầu trở lại đến, nhìn về phía hắn, hình như tại tổ chức ngôn ngữ, ngươi còn nhớ, ngươi mỗi một lần thôi diễn thời điểm, nhìn thấy câu nói kia sao? Hắn quả nhiên biết thôi diễn tồn tại. Trình Lâm ở trong lòng nghĩ, thần sắc hơi lạnh lẽo, sau đó nhớ lại câu kia văn tự, ở trong mỗi nháy mắt, hướng đi của văn minh đều có 1.000.000 loại khả năng. Sau đó hắn suy nghĩ vài giây, nói, độ khả thi, trực giác của hắn nói cho hắn, trong câu nói này hạt nhân chính là ở, độ khả thi. Đúng, Thi Thánh Tồn cho khẳng định, chợt chỉ hướng về phía trước, trên mặt đất vô biên kia mặc nhện vậy phức tạp thủy mạch. Nếu như đưa ngươi chỗ sinh hoạt thế giới tỉ dụ vì con sông kia, như vậy mỗi một giây đều sẽ bởi vì các loại biến hóa phân ra vô số điều nhánh sông. Ân, dùng so sánh thông tục khái niệm, tương tự với bình hành vũ trụ, chỉ có điều mỗi một cái vũ trụ đều có nhỏ bé khác biệt. Sau, lại với một giây sau, lại lần nữa phân ra vô số chạc cây, mà ảnh hưởng phân hóa nhân tố, có thể xưng là độ khả thi. Khái niệm này cũng không khó hiểu, liền giống như Trình Lâm đi ở ngã tư đường, hắn khả năng về bên trái, cũng khả năng về bên phải. Thế là, ở hắn làm ra lựa chọn một khắc đó, liền phân hóa ra 2 cái không giống vũ trụ, trong đó một cái, hắn lựa chọn đi bên trái. Tiếp đó gợi ra một đoạn câu chuyện, mặt khác trong một vũ trụ, hắn lựa chọn về bên phải. Thế là, đó chính là một cái khác, không giống câu chuyện, mà lựa chọn như vậy ở mỗi một giây đều phát sinh vô số lần. Như vậy có thể suy luận, mỗi một giây đều có vô số cái thế giới xuất hiện, đúng là ở trên thân cây tách ra từng cái nhánh sông. Khái niệm này cũng không mới, nhưng lại chưa bao giờ tìm được chứng minh. Ý của ngươi là, ta mỗi mở ra một lần thôi diễn, đều tương đương với mở ra một cái nhánh sông, liền giống như sáng tạo ra một cái thế giới mới. Trình Lâm hỏi, Thi Thánh Tồn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Trên thực tế, vận mệnh biến hóa xưa nay không bị bất luận cái gì sinh mệnh trái phải. Tối thiểu, không bị chúng ta trái phải, ngươi mỗi lần thôi diễn, cũng không phải là sáng tạo thế giới mới, mà chỉ là tiến vào trong cái thế giới đã xảy ra kia mà thôi. Ta không biết rõ, Trình Lâm thẳng thắn biểu thị chính mình mê hoặc. Thi Thánh Tồn suy nghĩ một chút, giải thích nói, độ khả thi là khách quan tồn tại, mà không bị ý chí của chúng ta mà rời đi, lại như phía dưới con sông kia, người ta đều là trong đó một giọt nước, ở ngươi sinh mệnh mỗi một giây, thế giới đều có biến hóa khác, ngay sau đó liền có vô số cái thế giới sinh ra. Những thế giới này tuyệt đại đa số đều không có cái gì bản chất thay đổi. Nhưng cũng có số ít, sẽ phát sinh biến đổi lớn, tỉ như gặp các loại tai nạn. Thế là, chúng nó sẽ trở nên cùng thân cây hoàn toàn thay đổi. Mà thôi diễn, chỉ là khiến ngươi xuyên qua trong vũ trụ tường chắn, tiến vào cái kia biến đổi lớn sau thế giới song song mà thôi. Lại như ta tiến vào thế giới này. Một dạng, Trình Lâm hỏi, đại khái liền là như vậy. Trên quảng trường to lớn rơi vào yên lặng một hồi, Trình Lâm ánh mắt có một chút biến hóa, quá rồi một trận, hắn mới nói, sở dĩ, ta chỗ trải qua những kia thôi diễn, đều là thật sự, đương nhiên, khác biệt duy nhất ở chỗ, tai nạn cũng không phải là ngươi ấn xuống nút bấm gợi ra, mà là vốn là tồn tại, hình chiếu kia đây, vì sao ta kết thúc thôi diễn sau? Ta vị trí với thế giới sẽ xuất hiện hình chiếu. Trình Lâm hỏi, còn nhớ lần thứ 13 thôi diễn sao? Thế giới sau tai biến kia cùng cự long thế giới cũng chỉ là láng giềng chi cách. Không giống trong vũ trụ tình cờ cũng sẽ có chút gặp nhau. Liền giống như không giống dòng sông thỉnh thoảng sẽ ở nơi nào đó hội hợp. Sau lại lần nữa tách ra, trong này tự nhiên tồn tại tình cờ nào đó. Bất quá nhưng cũng có thao tác không gian, mà hai cái thế giới ngắn ngủi trọng điệp, cũng chính là hình chiếu hình thành căn bản nhân tố. Nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, sau đó ánh mắt phức tạp nói, nhất định phải thừa nhận, chúng nó xuất hiện cùng ta có cực đại liên quan. Sở dĩ, ngươi là cái trình tự này ngươi sáng tạo. Trình Lâm ánh mắt bất động nhìn đối phương. Không phải trình tự, Thi Thánh Tồn lắc đầu một cái. Cường điệu nói, ta xưa nay cũng không hiểu lập trình. Cái gọi là trình tự, chỉ là một loại, ân, mặt tinh thần kỹ xảo nhỏ. Ngươi có thể lý giải vì một loại nào đó hình thức ảo giác. Ta ở trong đầu của ngươi phóng như vậy một cái ảo giác. Thế là, làm ngươi nhìn về phía màn hình thời điểm, nó mới phải xuất hiện. Tuy rằng ở vừa mới, biết được thôi diễn chân tướng sau, Trình Lâm liền có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe được đáp án này, hắn vẫn là trở nên hoảng hốt, ảo giác, mặt tinh thần ảo giác. Hắn chớp mắt liên tưởng tới chính mình mới vừa thu được cái kia, tinh thần điều khiển, dị năng. Cũng chuẩn xác địa lý giải trong đó nguyên lý, cũng chớp mắt hiểu ra, nguyên lai sớm ở nửa năm trước ngày ấy. Hắn cũng đã vô hình chung bị trước mặt người này tiến hành rồi mặt tinh thần ảnh hưởng. Cái gọi là trình tự, cái gọi là lời bộc bạch, cái gọi là nút bấm đều chỉ là mặt tinh thần ảo giác mà thôi. Thời khắc này, Trình Lâm đáy lòng hiện ra vô số phức tạp tâm tình. Muốn cười, vừa cười không ra, muốn phẫn nộ, lại phát hiện đồng dạng không từng có. Ta nhất định phải thừa nhận. Này tuyệt đối không phải quang minh thủ đoạn. Cho tới nay, ta đều nghĩ ngay mặt giải thích rõ ràng. Chỉ có điều thời cơ chưa tới. Thi Thánh Tồn thần thái trịnh trọng mà tiếc nuối vì khẽ rũ xuống ánh mắt. Bất quá, tức liền có thể có chút trễ. Nhưng ta vẫn là muốn nói một tiếng xin lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục